có một châu như trên thế giới này. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Châu Tiểu Như thay đồ xong bước ra thì thấy anh đã quần áo chỉnh tề ngồi trên giường. Hôm nay cô mặc một cái đầm lụa trắng cổ cao tay lở. Đứng cạnh Dương Thừa Quân mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen trông rất xứng đôi. Hai người cứ như vậy bước xuống lầu. Người hầu trong nhà ai cũng tấm tắc khen khiến cô ngại đến không dám ngẩn mặt lên. Anh thấy vậy chỉ cười rồi nắm tay cô bước vào trong xe. Suốt một quãng đường đi cô không nói gì, hai tay chỉ bấu chặt để lên đùi. Như em hồi hộp sao? Cô khẽ với anh một tiếng. Cũng đâu phải lần đầu em đi gặp ba mẹ. Lần trước em cũng xuất hiện một mình đó thôi. Nhưng mà lần đó em cũng không có nói chuyện gì nhiều. Bây giờ ngồi ăn cơm chung nên có cảm giác lo sợ một chút. Như nè, một lát nữa nếu có chuyện gì em nhất định phải phối hợp thật tốt với anh có biết chưa? Anh quay qua nhìn cô, vẻ mặt thoáng chút lo lắng. Anh nói vậy là sao? Cô nhìn anh như vậy cũng không khỏi lo lắng. Em cứ nghe theo anh là được. Hôm nay có một yêu nữ muốn đến nhà anh nhưng mà mẹ anh không thích. Em chỉ cần phối hợp để đuổi con yêu nữ đó đi là được. Cô tưởng mình nghe nhầm, hai mắt mở to nhìn anh. Yêu nữ? Phải, chính là yêu nữ tu luyện thành tinh rồi. Nhìn biểu hiện ngây ngốc của cô khiến anh không khỏi bật cười. Người phụ nữ của anh rốt cuộc là ngốc thật hay ngốc giả đây? Châu Tiểu Như bị câu trả lời của anh làm cho nghệt mặt ra. Cái gì mà yêu nữ? Lại còn tu luyện thành tinh? Có phải Dương Thừa Quân anh xem nhiều phim cổ trang quá rồi không? Chiếc xe chạy thẳng vào hoa viên của một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy. Mẹ Dương ở trong nhà thấy anh đến liền chạy ra tíu tít. Chân con bình phục hẳn chưa? Có còn thấy đau ở đâu không? Bà Dương xoay xoay người anh mấy vòng. Nhìn trước nhìn sau thấy anh vẫn ổn bà mới yên tâm. Như đi xe có mệt lắm không? Bà Dương bây giờ mới chú ý đến cô liền quay sang nắm tay cô chiều mến hỏi. Con rất khỏe nhưng mà Thừa Quân anh ấy lái xe nên có thể sẽ mệt. Cô quay sang nhìn anh mỉm cười. Được được, vậy vào nhà rồi nói. Bà Dương vui vẻ nắm tay cô và anh tiến vào trong nhà. Hai đứa cứ ngồi chơi, mẹ vào bếp nấu nốt nồi canh chua cá lóc đã. Để con phụ mẹ, cô nhanh nhão định đi theo bà nhưng liền bị cản lại. Con cứ nghỉ ngơi đi. Mẹ nấu sắp xong rồi không có gì để phụ cả. Bà nói rồi quay qua nhìn ông Dương nháy mắt ra hiệu. Ông Dương đang ngồi đọc sách ở sofa. Nhìn thấy ánh mắt đó của bà liền hiểu ý, như con đi đường xa có mệt không? Lại đây ngồi cạnh ta. Cô nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống cạnh ông. Dạ con khỏe lắm ba. Cả ông Dương và bà Dương đều quan tâm đờ ến cô khiến trong lòng cô có cảm giác gần gũi hơn đôi chút. Có vẻ như ông Dương vẫn không tin cô nói. Ông liền nhanh chóng bảo người giúp việc trong nhà đi hầm cho cô một chén tổ yến để tẩm bổ. Thím Lan đâu rồi? Thím Lan từ ngoài vườn hớt hải chạy vào. Dạ ông chủ có gì sao bảo. Bà vào trong lấy một ít tổ yến mà tuần trước tôi mua được đem đi trưng cho con dâu tôi ăn tẩm bổ. Vâng tôi đi làm ngay thưa ông chủ. Cô ngồi bên cạnh cảm thấy có chút bối rối không biết nên nói gì. Ông Dương có vẻ nhìn ra được vẻ lo lắng của cô liền lên tiếng trấn an. Con cứ thoải mái, cứ xem như đây là nhà của mình. Sớm muộn gì hai đứa cũng lấy nhau. Chi bằng nhân lúc này sinh cho ta một đứa cháu ẫm bồng. Châu Tiểu Như liền gật đầu. Dạ con biết rồi ba. Nhưng câu nói vừa thốt ra cô liền biết mình đã bị gài. Câu trước thì nói cô cứ xem như đây là nhà của mình. Câu sau đã muốn cô sinh cho ông một đứa cháu ẫm bồng. Lúc này hai má khẽ ửng đỏ, cô vội lên tiếng giải thích. À không, không, ý con không phải, ta hiểu người trẻ các con có ý gì mà. Không cần nói ra, chưa đợi cô kịp nói hết câu ông Dương đã lên tiếng cắt ngang. Châu Tiểu Như bây giờ mới bắt đầu quay qua nhìn anh cầu cứu. Nếu em muốn như vậy thì anh cũng không có ý kiến. Anh khẽ nhún vai, trưng ra vẻ mặt cam chịu. Thành công gầy bẫy con dâu khiến ông Dương khoái chí cười ra mặt. Rõ ràng là cô bị hại nhưng sao nhìn hai bố con anh cứ giống như người bị hại vậy? Châu Tiểu Như đưa mắt lườm anh một cái. Không khí trong nhà đang vui vẻ thì ở ngoài cổng có tiếng chuông. Bà Dương từ trong bếp chạy ra. Chắc là Giản Nghiên, để mẹ ra mở cửa. Vừa nghe hai từ Giản Nghiên, sắc mặt ông Dương liền trở nên khó chịu. Dương Thừa Quân ngồi bên cạnh cũng thay đổi rõ rệt. Chỉ có mỗi cô là vẫn chưa biết gì. Cách Trương.